Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, lơ lửng quần đảo, chương 1331, lơ lửng quần đảo ta hiểu được. Thông chi Nguyệt Hy một đội còn có Thu tiểu đội tập hợp, đoạn Thu nói. Trợ lý nghe xong lập tức nói, minh bạch đã đánh giết lãnh chúa liền có thể cầm tới hòn đảo tư cách. Kia đoạn Thu chắc chắn sẽ không buông tha loại cơ hội này. Lơ lửng quần đảo bên kia hoàn cảnh địa lý rất không tệ. Cầm tới hòn đảo nền tảng liền xem như trưởng khống hòn đảo. Đoạn Thu muốn thử một chút, nhìn xem là cái gì cái tình huống, nếu như so sánh hố kia nền tảng có thể cầm đi đấu giá. Nếu như cũng không tệ lắm Đoạn Thu không ngại ở bên kia thành lập một cái căn cứ phụ. Ngoại trừ cực băng dãy núi còn có phù không đảo tự tin tức bên ngoài. Tạm thời còn không có gì cái khác tình báo. Mở cửa sổ ra, Đoạn Thu hướng thẳng đến long mạch căn cứ sân bay di động. Đi thang lầu quá lãng phí thời gian, mà lại Đoạn Thu cũng không thế nào quen thuộc. Cho nên hắn trên cơ bản đều là thế giới mở cửa sổ ra bay ra ngoài. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới long mạch sân bay. Sân bay nơi này đã có một chiếc kiểu mới pháo đài bay đang đợi. Mục tiêu lần này chính là lơ lửng quần đảo bên trong cấp cao nhất linh khí hòn đảo. Tập hợp bộ đội dùng hơn nửa giờ. Về sau pháo đài bay Nguyệt Hy một tốt liền bay lên. Đi theo Đoạn Thu cùng nhau có Hồng Y cùng Lam Thủy Nhi. Về sau chính là một đám thánh cấp bộ đội cùng thiên cấp bộ đội. Đoạn Thu sức chiến đấu đến vương cấp. Trong công hội muội tử liền không thế nào lo lắng Đoạn Thu an toàn. Mà lại Đoạn Thu không chỉ một người, còn có đã từng kiếm tiên Ánh Điệp cùng theo. Hai người sức chiến đấu là phi thường kinh khủng, trừ phi xuất hiện cấp chí tôn. Không phải Đoạn Thu là không có nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu ca ca. Chúng ta muốn đi đâu? Lam Thủy Nhi ngồi ở bên cạnh hỏi. Nàng nghe nói Đoạn Thu muốn đi ra ngoài, cho nên liền theo cùng nhau tới. Đoạn Thu mở ra đại lục bản đồ điện tử. Về sau nói, chúng ta đi lơ lửng quần đảo, bên kia bị thế giới quy tắc ảnh hưởng tới, xuất hiện linh khí hòn đảo, liền cùng thành thiên phong lãnh địa, ta muốn đi qua nhìn xem tình huống, vậy thì thật là tốt. Ta vừa lĩnh ngộ một cái kỹ năng, một hồi thử một chút hiệu quả, lúc này Hồng Y đi tới. Nàng ngồi xuống Đoạn Thu một bên khác đưa tay ra nói, còn có vũ trụ kết tinh sao? Ta sử dụng hết cho ngươi. Đoạn Thu trực tiếp từ không trong giới chỉ lấy ra mấy khối cao cấp vũ trụ kết tinh. Từ khi Đoạn Thu tăng lên tới vương cấp, Hồng Y lại bắt đầu khổ tu. Vốn là nàng một mực bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Hiện tại Đoạn Thu sức chiến đấu vượt ra khỏi nàng một mảng lớn. Đoạn Thu trước mắt là vương cấp lục đoạn, mà Hồng Y chỉ có vương cấp ba đoạn, vì đuổi theo Đoạn Thu tốc độ tu luyện. Cho nên Hồng Y bắt đầu khổ tu, ta biết ngươi muốn mạnh lên, nhưng cũng không thể dạng này khổ tu, về sau đi theo ta đừng khổ tu, ta cùng Ánh Điệp cùng một chỗ dạy ngươi, ta đã từng thế nhưng là cấp chí tôn, hiện tại chỉ cần năng lượng liền có thể tăng lên, ngươi muốn siêu việt ta quá khó khăn, Hồng Y nghe xong quệt mồm. Đoạn Thu nói là sự thật, nhưng nàng cũng không muốn dạng này. Ta muốn mạnh lên, dạng này mới có thể bảo vệ ngươi, ta biết, cho nên ta giúp ngươi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Nguyệt Hy số 1 rất nhanh liền bay đến phù không đảo tự chỗ khu vực. Về sau thả ra không trung phi cơ trinh sát cùng năng lượng dò xét cơ. Đã muốn chiếm lĩnh hòn đảo khẳng định phải chiếm lĩnh tốt nhất hòn đảo. Một cấp đến cấp 4 Đoạn Thu chướng mắt, mục tiêu chính là cấp 5 hòn đảo. Bất quá cấp 5 linh khí hòn đảo không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Mấy giờ đi qua tài cao nhất phát hiện cấp 3 hòn đảo. Đoạn Thu xuống dưới kiểm tra một hồi tình huống. Hắn phát hiện hòn đảo là căn cứ mạo hiểm giả đẳng cấp tới phân chia. Một cấp hòn đảo thích hợp thiên cấp mạo hiểm giả tu luyện. Cấp 2 thích hợp tiếp cận thánh cấp. Cấp 3 thích hợp thánh cấp mạo hiểm giả tu luyện. Tiếp tục như vậy cấp 4 chính là tiếp cận vương cấp mạo hiểm giả. cuối cùng cấp 5 hòn đảo mới là vương cấp cần. Hội trưởng, chúng ta phi cơ trinh sát phát hiện rất thật tốt đồ chơi. Những hòn đảo này bên trên đều có khác biệt quy tắc. Có là thu thập địa điểm, phía trên quái vật rất ít, có là cầy quái địa phương. Toàn bộ phù không đảo tự đều bị trò chơi hóa, Thiên Y nói. Thiên Y là một mỹ lệ phi thường ngự tỷ, nàng có rất mạnh năng lực, là Nguyệt Hy bộ đội đại đội trưởng, ngụy vương cấp sức chiến đấu. Đột phá vương cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian, năng lực là có thể khống chế mình vũ khí đến công kích. Cho nên nàng sử dụng phi đao hoặc là phi tiêu đến công kích. Cùng cấp bậc có rất ít người có thể đánh thắng nàng. Khoáng vật sẽ đổi mới sao? Đoạn Thu hỏi, nếu như khoáng vật sẽ đổi mới như vậy nơi này liền có giá trị. Sẽ, bất quá đổi mới rất chậm. Tiến vào đảo hậu thế giới quy tắc liền sẽ nhắc nhở, vậy trong này liền rất hữu dụng. Chúng ta mau chóng tìm tới cấp 5 hòn đảo, về sau đem cấp 5 hòn đảo cho chiếm lĩnh, Đoạn Thu mong đợi nói. Đúng rồi, mỗi tòa đảo bên trên đều có khu vực an toàn tồn tại. Tuyệt đối khu vực an toàn, ta đi vào qua, chỗ nào bị hạn chế, không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực cùng lực lượng. Tiến vào sau liền giống như người bình thường. Ta thử đối đồng hành thành viên phát động công kích. Ai biết căn bản vô dụng. Thế giới quy tắc trực tiếp liền cảnh cáo ta. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Sau đó hỏi, cảnh cáo cái gì rồi? Nếu như ta tiếp tục công kích liền sẽ đem ta truyền tống ra ngoài. Mà lại mãi mãi cũng không thể tiến vào an toàn của nơi này khu, có ý tứ. Một hồi ta tìm hòn đảo thử một chút, Tuyết Nguyệt điều tra bộ đội hiệu suất phi thường cao. Rất nhanh cấp 3 cùng cấp 4 hòn đảo liền phát hiện không ít. Cùng Đoạn Thu đoán, cấp 4 hòn đảo thích hợp thánh cấp đỉnh phong mạo hiểm giả tu luyện. Mà lại cũng thích hợp cấp thấp vương cấp, bên trong thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, càng là tiếp cận hòn đảo trung tâm linh khí liền càng cao. Bất quá Đoạn Thu cần chính là cấp 5 linh khí hòn đảo. Cùng Đoạn Thu ôm lấy đồng dạng ý nghĩ thế lực có không ít. Mà lại trên đường cũng nhìn thấy một chút cấp thấp hòn đảo bị chiếm lĩnh. Nhưng cũng không hề hoàn toàn chiếm lĩnh. Tựa hồ muốn tìm được hòn đảo bên trên lãnh chúa không phải dễ dàng như vậy. Liền ngay cả Đoạn Thu sử dụng vương cấp cảm giác đều rất khó phát hiện. Xem ra thế giới quy tắc hạn chế vương cấp cường giả ở chỗ này năng lực. Nửa ngày về sau, một khung năng lượng phi cơ trinh sát rốt cuộc tìm được cấp 5 linh khí hòn đảo. Hòn đảo này tại lơ lửng quần đảo khu vực trung tâm. Chung quanh tài nguyên hòn đảo rất phong phú, mà lại nơi này tới gần trung tâm cơ hồ không có cái gì thế lực hiện tại tới. Liền nơi này, chúng ta đăng lục. Thuận tiện kêu gọi mấy tên vương cấp tới, Đoạn Thu nói. Tòa này phù không đảo tự phi thường to lớn, tối thiểu có hơn 40 cây em, hòn đảo bên trên có núi có nước, liền cùng dị không gian tiểu thế giới đồng dạng, Nguyệt Hy số 1 lơ lửng tại hòn đảo bên cạnh không trung. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi Hồng Y đợi lát nữa bay thành viên trực tiếp hạ xuống. Không cần Đoạn Thu chỉ huy, Thiên Y sẽ phụ trách. Nơi này có vương cấp khí tức, xem ra có vương cấp quái vật, thông chi bọn hắn cẩn thận một chút, chậm rãi thúc đẩy, Đoạn Thu nói. Dù sao cũng là cấp 5 linh khí hòn đảo, có vương cấp quái vật cũng là bình thường hiện tượng. Đi theo ta, ta tìm được một con vương cấp quái vật thu hồi cảm giác Đoạn Thu hướng thẳng đến một cái phương. Hướng bay đi, hết chương.